Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và Vô Hiệp cũng xin chân thành cảm ơn một vị đạo hữu đã donate ủng hộ cho kênh của Vô Hiệp. Không có để tên cho nên là Vô Hiệp không biết là ai. Rồi xin chân thành cảm ơn đạo hữu nhé. Ngay bữa một Tết luôn. Tết Tây. Xe chạy nườm nượp trên những con đường ở Kinh Thành, nhất là vào giờ cao điểm. Rất nhiều khu vực đông đúc xảy ra tắc đường. Người lái xe đã quá quen với chuyện này. Để tiết kiệm thời gian, hắn thường chạy vào các ngõ nhỏ. Chỗ nào kẹt xe, chỗ nào không kẹt, hắn đều biết rõ. Đi cả đoạn đường cũng không phải dừng lại lần nào. Đường Đại Đông, cách đường Hoàng Thành cũng không quá xa. Bình thường đi khoảng 10 phút là đến. Nhưng lúc này xe kẹt khắp nơi. Để tránh bị tắc lái xe, phải lái vòng vòng. Cho dù không bị tắc đường lần nào nhưng cũng phải mất hơn 20 phút mới đến nơi. Xe taxi dừng trước cửa hàng Quốc Thái. 11 trả tiền, sau đó xách túi du lịch xuống xe. Nhưng hắn không vào cửa hàng mà đi vào ngõ hẻm Thiên Tường ở bên cạnh đó. Ngõ Thiên Tường cũng không rộng. Chiều rộng của nó chỉ cho phép 3 chiếc xe chạy qua cùng lúc. Nhưng có rất nhiều người đến đây để dạo phố, mua sắm hay những người sống ở đây để thuận tiện đều để xe trong ngõ hẻm này. Vốn con ngõ này cũng không rộng. Sau khi mọi người đổ xe ở đây thì gần như nó bị chật ních. Hai chiếc xe ngược chiều nhau phải cẩn thận từng ly từng tí mới tránh được va chạm. Khi ngồi trên xe, 11 không nói gì, nhưng cuồng triều vẫn liên tục thông báo tin tức cho hắn. Tín hiệu điện thoại cho thấy Vương Tung vẫn ở giữa ngõ Thiên Tường. Trong khoảng thời gian này, Vương gia đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại cho hắn, nhưng không ai nghe máy. Những việc này quá bất thường, 11 cũng không biết Vương Tung đang muốn làm gì. Nhưng dù thế nào, hắn đều phải đi vào. Đâm lao thì phải theo lao. Tín hiệu cho thấy hắn ở ngay giữa ngõ Thiên Tường. Trước cửa một cửa hàng mì tên là A Thịnh. 11 khẽ gật đầu. Hắn đã thấy tiệm mì A Thịnh. Có mấy chiếc xe đổ ở trước cửa tiệm. Hắn nhanh chóng nhận ra xe của Vương Tung. Đó là một chiếc BMW màu trắng với biển số xe cực đẹp. Vô cùng nổi bật giữa những chiếc xe khác, khó mà không chú ý đến. 11 nhanh chóng đến gần chiếc xe này. Kính xe được dán màn phản quang cao cấp. Từ bên ngoài không nhìn thấy được trong xe. Hắn đi tiếp vài bước nữa nhưng lại phát hiện chỗ duy nhất có thể nhìn được tình hình trong xe là kính trước cũng bị che lại bằng tấm che nắng. Hiện giờ trừ khi mở cửa xe, nếu không thì người ở bên ngoài không thể biết tình hình trong xe như thế nào. Vốn 11 có thể sử dụng chức năng tầm nhiệt của mắt trái để xem trong xe có người hay không. Nhưng lúc này có rất nhiều người ở chung quanh mà mỗi khi mắt trái của hắn được sử dụng đều trở nên rất đáng sợ. Có khi người khác lại nghĩ hắn là quái vật cũng nên. Tìm được rồi hả? Cuồng Triều lên tiếng hỏi. Hắn có ở đó không? Không biết. 11 nói, vừa đi đến bên cạnh cửa xe, quan sát xem xung quanh có ai chú ý đến hắn hay không. Khi đã chắc chắn không ai quan sát, mình hắn mới vươn tay mở cửa xe. Nhưng vừa duỗi tay ra thì hắn do dự một chút, kéo ống tay áo phủ lên ngón tay để tránh để lại vân tay, sau đó mới mở cửa xe. Cửa xe không khóa, 11 dễ dàng mở nó ra. Cánh cửa vừa hé mở, mùi máu tươi nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi. Hắn nhíu mày, mở rộng cửa ra chút nữa, rồi cúi người quan sát tình hình trong xe. Thứ đầu tiên 11 nhìn thấy là thi thể một người đàn ông trung niên. Y ngồi cạnh cửa xe mà hắn vừa mở, há miệng trừng mắt, một lỗ máu ngay ở giữa mi tâm, nhưng máu lại khô lại. Ít ra cũng chết hơn nửa giờ rồi. Cạnh thi thể này còn một thi thể nữa, nằm ngửa ở băng ghế sau. Trên mi tâm cũng có một lỗ máu. Từ vết đạn có thể thấy hai người này bị giết bởi một khẩu súng ngắn nòng nhỏ. Là súng ngắn MK23 lắp giảm thanh. 11 chỉ cần nhìn miệng vết thương là đoán được ngay vũ khí đã giết chết họ. Loại súng này bán nhan nhản ở trên chợ đen, nên chỉ từ vũ khí rất khó đoán được kẻ giết người. Trong xe trừ hai thi thể này ra còn một thi thể trên ghế lái phụ. Nhưng người này không bị bắn chết bằng súng ngắm mà là bị một cây bút máy đâm vào não trái. Đến lúc này, cái bút vẫn còn cắm ở trên óc của hắn. Từ vị trí của hắn có thể đoán, người giết hắn lúc đấy có lẽ đang ngồi trên ghế lái. Gần như chắc chắn đó là lái xe. Thế nhưng, sao lái xe lại giết bọn họ? Vương Tung đang ở đâu? Vì sao trong xe chỉ có thi thể của ba bảo tiêu, không thấy Vương Tung và lái xe đâu? Bắt cóc hay là cướp của giết người? Hai điều do Vương Tung sắp đặt. Trong lúc 11 vẫn đang nghi hoặc, thì đột nhiên trong xe vang lên một tiếng động nhỏ. Con người 11 co rụt lại, hắn lùi ra sau vài bước theo bản năng. Nhưng chiếc xe kia cũng không nổ tung, Trong xe vang lên một giọng nói đầy tự tin bằng tiếng Anh. Ngươi đã đến rồi, 11. Trong mắt 11 hiện lên ánh sáng lạnh lẩm bẩm. DK. Hắn tìm kiếm xem thanh âm phát ra từ đâu, nhanh chóng phát hiện một trang bị cỡ nhỏ, như hạt đậu, ở trên chỗ dựa của ghế lái chính. Hắn biết đây là thiết bị ghi âm siêu nhỏ của đặc công, có thể dùng để phát âm thanh. Tác dụng của thiết bị này giống bút ghi âm, là một bút ghi âm thu nhỏ. Nó khởi động nhờ chấn động. Chỉ cần có chấn động, nó sẽ tự động ghi âm hoặc phát ra một đoạn âm thanh đã được thu sẵn. DK lợi dụng vật này để nhắn lại cho 11, chứ lúc này hắn không ở đây. Giọng nói của DK tiếp tục vang lên. Có phải thấy lạ là tại sao ta lại ở chỗ này? Ta đến vì ngươi đó. Có nhớ lúc trước chúng ta có một trò chơi chưa phân thắng bại không? Lần đầu là ngươi bảo vệ cô gái tên Dương Tư Vũ kia, mà ta muốn giết cô ta. Kết quả là ngươi thắng. Lần này chúng ta đổi vị trí. Ngươi đến giết Vương Tung. Ta bảo vệ hắn, xem cuối cùng ai thắng ai thua. Cho ngươi chút gợi ý. Chúng ta đang ở một tòa nhà gần đó, nhanh đến tìm ta đi. Được rồi, trò chơi chính thức bắt đầu. À phải rồi, nếu như ngươi muốn tham gia trò chơi này, thì ta đành phải trả Vương Tung về. Tin rằng ngươi không muốn như vậy. Nhanh tới tìm ta chờ ngươi. Đoàn, DK vừa dứt lời thì thiết bị ghi âm cỡ nhỏ kia liền lóe sáng. Tiếp đó chiếc ghế bọc da kia cũng đã cháy đen, tỏa ra mùi khét gây mũi. 11 lạnh lùng đóng cửa xe lại. Tình khốn DK lại chọn lúc này để gây rối. Chơi trò chơi. Hắn cũng không nghĩ xem đây là nơi nào. Đây là khu vực phồn hoa của kinh thành. Nếu ở đây xảy ra bắn nhau, thì sao có thể không ai nghe thấy? Tên điên này quả thật quá điên cuồng, quá kiêu ngạo. Nhưng 11 cũng chẳng làm gì được hắn, vì hắn đang nắm quyền chủ động. Là DK hả? Cuồng triều hỏi. Qua tai nghe, trên người 11 hắn cũng nghe rõ những gì DK nói. Ừ, 11 đáp. Sau đó ngẩng đầu quan sát xung quanh. Hai bên ngõ hẻm này đều là nhà ở. DK nói hắn trốn ở một tòa nhà gần đây. Nhưng ai mà biết hắn ở trong tòa nhà nào? Không lẽ phải tìm từng tòa nhà? Nếu tìm như vậy, đến khi tìm thấy thì con đường này đã bị cảnh sát bao vây từ lâu. Cuồng triều nghi hoặc hỏi. Sao hắn lại biết ngươi muốn giết người của vương gia? Hơn nữa còn mang Vương Tung đến đó chờ ngươi. Không lẽ trong chúng ta có người để lộ tin tức? Là lục đạo. 11 thản nhiên nói. Hắn. Khóe mắt cuồng triều giật giật. Chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của lục đạo. Cuồng triều rất ghét giao tiếp với lục đạo. Bởi vì hắn không theo kịp tư duy của những kẻ như vậy. Không chừng có ngày mình bị hắn đặt bẫy. Mà còn vui vẻ cảm ơn hắn cũng nên. Tại sao hắn phải làm như vậy? Cuồng triều thấy rất khó hiểu, hỏi. Không biết, nhưng ngoài hắn ra không còn ai. Kế hoạch lôi kéo vương gia là do lục đạo bày ra. Lúc đó 11 đã mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Với tính cách của lục đạo thì việc không có lợi hắn sẽ không làm. Trong kế hoạch này chỉ có 11 và vua mập có lợi. Đương nhiên cả vương đức cũng có. Còn lục đạo và vận mệnh đều không chút lợi ích nào. Việc này không hợp với cách làm việc thường ngày của hắn. Nhưng 11 nghĩ rất kỹ vẫn không tìm ra sơ hở gì. Hơn nữa nếu như kế hoạch này thành công, hắn sẽ được lợi rất lớn. Vì thế nên 11 mới đồng ý. Giờ nghĩ lại thì lúc ấy hắn đã mắc bẫy lục đạo rồi. Người này là kẻ hai mặt, giả vờ bày mưu tính kế cho 11, nhưng lại bí mật báo cho DK. Đến lúc này 11 vẫn chưa nghĩ ra tại sao hắn làm như vậy. Suy nghĩ của lục đạo quả thật khó có thể nắm bắt. Nhưng dù thế nào thì tới nước này rồi, 11 không thể bỏ cuộc. Bất kể lục đạo có âm mưu gì, thì hắn vẫn phải tiếp tục. Lục đạo. Ánh mắt 11 trở nên lạnh lùng. Sau khi chuyện này kết thúc, nếu hắn không thể giải thích chuyện này một cách hợp lý, thì 11 nhất định sẽ tìm cách giết hắn. Để lại một kẻ lúc nào cũng có thể chọc dao vào lưng mình thì thật quá nguy hiểm. Có thể nói lục đạo thậm chí còn nguy hiểm hơn DK nhiều. Dù khó khăn, nhưng hắn có thể tránh được đạn của DK. Còn viên đạn của lục đạo quả thực rất khó đề phòng. 11 tạm thời dẹp suy nghĩ này lại, ngẩng đầu cẩn thận quan sát xung quanh. DK là một kẻ rất cao ngạo, hắn khinh thường việc nói dối, vậy nên nếu hắn nói mình đang ở gần đây, thì nhất định hắn sẽ ở gần đây. Vấn đề là hiện giờ hắn đang ở trong tòa nhà nào. Cuồng triều và những hacker khác cũng đang giúp 11 tra tìm manh mối. Bọn họ đang kiểm tra xem, gần những căn nhà trong ngõ thiên tường có thay đổi chủ hộ hay người thuê không. Cuồng triều biết làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Với tính cẩn thận của DK thì hắn sẽ không sơ hở như vậy. Thế nhưng cuồng triều vẫn trông chờ vào vận may. Trừ việc đó ra hắn cũng chẳng thể giúp được gì cho 11. Một phút trôi qua, cuồng triều vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng 11 đã chú ý tới hai chỗ có khả năng nhất. Hai vị trí đó đều vô cùng thích hợp để theo dõi và đánh lén hắn.

Càng may mắn là sau 13 hắn lại gặp 11. Tuy bây giờ 11 vẫn chưa lớn mạnh hoàn toàn, nhưng chỉ với biểu hiện của hắn bây giờ đã đủ khiến DK phải chịu áp lực không nhỏ. Một tiếng động rất nhỏ làm cho DK phải biến sắc. Đây là tiếng động khi lắp ống giảm thanh. Rốt cuộc 11 nhanh hơn hắn một chút. Vừa hoàn thành bước cuối cùng, 11 liền lao về phía một góc tường. 11 vừa lao ra thì DK cũng đã hoàn thành bước cuối cùng. Chỉ chậm hơn tầm 0,3 đến 0,4 giây. DK lắp xuống sông không di chuyển, mà lại chụp lấy chiếc đèn bàn ở bên cạnh. Trong lúc đó hắn liếc qua mặt bàn, lộ ra vẻ dở khóc dở cười. 11 không lắp băng đạn, đương nhiên DK cũng không lắp. Hai băng đạn rỗng vẫn nằm ở trên bàn. Bụp, chiếc đèn rung lên. Lực phát đập này của DK rất chuẩn, không đập nát đèn bàn nhưng đủ để làm cho viên đạn giấu trong đèn bàn văng ra. Viên đạn rơi từ chụp đèn ra, DK bắt lấy nhanh chóng đút vào nòng súng. Cạch, súng đã lên nòng. DK vùng tay giương súng bắn thẳng về phía 11. Gần như cùng lúc 11 cũng giương súng về phía hắn. Hai họng súng đen ngòm chĩa về nhau, sau đó tiếng bụp vang lên cùng lúc. Tuy hai người nổ súng, nhưng tiếng súng hòa lẫn vào nhau, nghe như chỉ có một tiếng. Căn phòng rất nhỏ, hai người lại đứng gần nhau, rất khó tránh né. Chỉ có thể tránh cho viên đạn trúng vào chỗ yếu hại. 11. Nhắm vào mắt trái của DK. DK nhanh chóng nghiêng cổ sang phải. Viên đạn không thể bắn trúng hắn, nhưng viên đạn sượt qua khuôn mặt hắn tạo thành một vết đứt, cắt đứt vài sợi tóc. Mục tiêu của DK là mi tâm 11, nhưng hắn cũng tránh được. Viên đạn cũng tạo thành một vết máu trên má 11. Ván đầu tiên, hai người bất phân thắng bại. Sau khi bắn và tránh đạn của đối phương, hai người lại lao về hai hướng khác nhau. 11 lao về tấm ảnh cưới treo trên tường, còn DK lao về phía tủ quần áo. DK giống như một mắt sau lưng, lùi đến cạnh góc tủ. Thúc khuỷu tay về phía sau, một viên đạn lăn xuống từ tủ quần áo. DK không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ mở bàn tay ra, viên đạn kia cứ như là tự mình lao đến, rơi chuẩn xác vào lòng bàn tay hắn. 11 cũng không kém cạnh, nhảy lên mép tường, đạp một cái đã lao đến đầu giường, sau đó một chân dẫm lên gối, thân trên nghiêng về phía sau, chân còn lại vung lên đá vào bức ảnh trên đầu giường. Rầm, ảnh cưới bị đá bay, viên đạn kẹt giữa tấm ảnh và bức tường rơi vào tay 11. Hai người đồng thời nhét đạn vào nòng, chĩa súng thẳng vào đối thủ mà không cần nhìn. Lần này 11 nổ súng chậm hơn một chút, nhưng khi đấu súng nhanh hơn nửa giây cũng không là gì, bởi vì cuối cùng cả hai người đều sẽ trúng đạn. Chỉ nghe hai tiếng chiếu liên tục, hai viên đạn bắn thẳng về phía hai người. Lúc này bọn họ đều không nhắm vào đầu đối thủ nữa, mà chỉ tùy ý bắn vào người. Nhưng đến trình độ của 11 và DK, dù là tùy ý nổ súng, thì độ chính xác cũng cực cao. Mặc dù bọn họ không cố gắng nhắm vào chỗ hiểm trên thân thể đối phương, nhưng hai phát lại đều nhắm thẳng vào trái tim. Bởi thân thể lớn hơn đầu nhiều, nên lần này cả 11 và DK đều khó lòng tránh được. Dù sao hai người cách nhau có hơn 2 mét, vừa bóp cò thì viên đạn đã găm vào thân thể đối phương rồi. Dù thân hình có linh hoạt đến mức nào cũng khó lòng tránh được. Nhưng cả 11 và DK đều không phải người thường. Khi thấy viên đạn của đối phương nhắm vào lồng ngực của mình đều đưa ra quyết định vô cùng chính xác. Hai người thực hiện động tác giống hệt nhau, nhích người sang bên cạnh một chút, tránh không bị bắn trúng tim. Hai tiếng phập phập vang lên khi đạn găm vào cơ thể. Ngực phải của 11 và DK đều tóe máu. Nhưng nét mặt của bọn họ không có vẻ gì là đau đớn, thậm chí thân hình không có chút lắc lư, tựa như thân xác này không phải là của họ. DK vẫn nở nụ cười tươi rói, vẻ hưng phấn trong mắt càng lúc càng rõ rệt. Mặc kệ vết thương trên ngực phải, đạp mạnh chân xuống đất lao về phía chiếc giường. 11 vẫn lạnh lùng như cũ, nhấc chân đá về phía DK, quay người, dùng tay không cầm súng chụp lấy gối. DK cũng vùng chân lên đá vào bắp chân của 11, bành, bắp chân hai người va chạm với nhau, tạo nên một luồng sóng khí. DK đứng không vững, lão đảo lui lại phía sau, ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cước này hắn bất lợi ở chỗ, ở trên không trung nên không thể mượn lực. Dù như vậy nhưng việc hắn không làm gì được 11 cũng làm hắn hơi kinh ngạc. Phải biết rằng sức mạnh của DK vượt xa người thường. Trước đây chỉ từng thất bại trước 13, thế nhưng bây giờ khi cận chiến cùng 11, sức mạnh hắn lại thua kém. DK đứng vững lại, nhìn 11, trong mắt thoáng hiện chút sát khí. Nếu vừa nãy hắn chỉ muốn chơi trò chơi, thì hiện giờ hắn đã bắt đầu thận trọng rồi. Sau khi so cước với DK, thậm chí thân thể 11 không chút lảo đảo, chân vừa đá văng DK thì tay kia đã chụp vào chiếc gối. Nhưng đáng tiếc đó chính là bẫy giả, vì dưới gối không có viên đạn nào. 11 tiện tay ném chiếc gối về phía DK đang lao tới bàn trang điểm, bản thân mình cũng nhảy xuống lao về phía bàn trang điểm. Đề ca đánh văng cái gối, nhào đến trước bàn trang điểm, nhặt một chiếc lược ném về phía 11, tay kia nhanh chóng kéo ngăn kéo ra. 11 vẫn đang ở trên không trung, vung tay cản chiếc lược. Thấy được trong ngăn kéo không hề có đạn liền chuyển từ cướp đoạt sang tấn công, đạp thẳng vào Đề ca. Đề ca hừ khẽ, nhanh chóng xoay người đá một cú về khớp gối của 11. Đúng lúc này 11 bỗng biến chiêu, đôi chân trở nên mềm dẻo, mũi chân chạm nhẹ vào bàn chân Đề ca, mượn lực đá của Đề ca để đổi hướng ngay trên không trung, lao thẳng về phía cửa phòng. Khi mũi chân của 11 chạm vào chân mình, Đề ca hiểu ngay mình đã bị lừa, tự nhiên lại giúp hắn đi được một đoạn, nhưng Đề ca không có vẻ gì là nhục chí, cười khẽ, nhảy lên trên giường, sau đó nhảy mạnh lên chụp lấy chiếc đèn trên trần nhà. 11 lao đến cửa phòng, đá mạnh vào cửa, một tiếng rầm thật lớn vang lên. Cánh cửa cũng không dày này bị hắn đá nát vụn phân nửa. Một mảnh kim loại kẹp giữa ván cửa văng ra, cùng với gỗ vụn. 11 vươn tay chụp lấy, vừa cầm vào đã biết mình bị lừa. Đây là một cái khuyên tai của phụ nữ. Lúc này Dika đã nhảy từ trên giường xuống, bỏ chiếc đèn mình vừa giật ra xuống, cười với 11, nhét viên đạn vào nòng súng, chậm rãi giơ súng lên, vừa cười vừa nói, ngươi thua rồi. 11 lạnh lùng nhìn hắn, tay trái bỗng nhiên vung lên, ném khuyên tai về phía Dika. Chân đá về phía trước, đá Trảm Nguyệt đang cắm trên đất về phía DK. Hầu như cùng một lúc 11 vung tay, DK đã bóp cò. Đầu súng phát ra ánh lửa. Viên đạn bay thẳng về phía mi tâm của 11. 11 vừa nghiêng người về sau, vừa đá Trảm Nguyệt đi. Nhưng khi viên đạn sắp bay ra khỏi nòng DK, hắn lại hạ nòng súng xuống một chút. Viên đạn đổi hướng một chút, nhắm thẳng vào cổ 11. Chiêu này gọi là ghìm đạn hoặc ghìm súng. Khi nổ súng thay đổi góc độ nòng súng để thay đổi đường đi của viên đạn, chiêu này độ khó rất cao, bởi vì điều muốn làm được động tác đó, chỉ trong tích tắc cần phải phán đoán rất chuẩn xác, để thực hiện được cần có sức mạnh không nhỏ, đồng thời còn phải có chút tài năng. Khổ công luyện tập còn phải có một chút may mắn, ngay cả 11 cũng không dám chắc mình có thể thực hiện thành công chiêu này 100%, thế nhưng DK lại dễ dàng làm được. Viên đạn đổi hướng, bay thẳng về phía cổ họng 11. 11 còn chưa kịp phản ứng, thì viên đạn liền đã chạm đến da cổ hắn. Gặp phải nguy cơ cực lớn, 11 làm ra hành động chính xác nhất, nghiêng cổ một chút theo bản năng. Tuy không thể tránh được hoàn toàn, nhưng cũng không bị bắn thủng yết hầu. Phụp, viên đạn xuyên qua cổ hắn, máu phun ra từ lỗ máu trên cổ 11. Hắn há to miệng, muốn hít một chút không khí, nhưng dường như không khí đều đã bay ra từ vết thương trên cổ. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. 11 cắn răng, thân thể bật lên như lò xo, không quan tâm đến vết thương trên cổ, dùng mũi chân hất thiên trảm lên, nắm chặt nó trong tay sau đó lao về phía DK. DK vừa nổ súng vừa dùng chân hất tấm điệm đang trải trên giường lên. Khuyên tai bị tấm điệm chặn lại, 11 chỉ là tiện tay đem nó ném đi, không có chút uy hiếp nào. Ngay sau đó Trảm Nguyệt cũng bay đến. Tấm điệm bị DK đá lên cũng bị Trảm Nguyệt cản lại. Trảm Nguyệt chỉ có thể cắt được một vết rách sau đó hết lực. Lúc này 11 đã cầm thiên trảm lao đến gần. DK nhìn vào cổ 11, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi, nhảy sang bên không chút chậm trễ. Mũi chân 11 dẫm lên trên mép giường, chuyển hướng đổi theo DK. Thiên trảm chém thẳng vào đầu DK. DK không tránh kịp, cũng không muốn dùng cơ thể thử độ sắc bén của thiên trảm, bình tĩnh giơ khẩu súng trong tay lên, chặn lại nhát chém. Con... Thiên trảm chém vào nòng súng, tóe lên tia lửa, nòng súng màu đen xuất hiện một vết xước khá sâu. Thiên trảm không chút sức mẻ. Thừa lúc thiên trảm bị ngăn lại, DK và 11 đồng thời đá về phía đối phương, đều đã trúng bụng của đối phương. Sau đó, cả hai đều lảo đảo lùi mấy bước về phía sau rồi đứng lại. Phù, DK thở ra một hơi, giả vờ lau cái trán vốn chẳng hề đổ mồ hôi, nhìn cổ 11 vẫn đang không ngừng chảy máu. DK nở nụ cười tà mị hất cầm với hắn. 11 vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động, cho dù vết thương trên cổ không ngừng chảy máu. Nhưng dường như hắn không có cảm giác gì, tựa như cơ thể này không phải là của hắn. Ngay lúc DK hé miệng muốn nói chuyện, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, tiếng nổ kia làm cả căn phòng cũng bị chấn động. DK nhíu mày, nhìn ra cửa, lộ ra vẻ tức giận. Nét mặt 11 có chút biến đổi, hiển nhiên có người đã chạm phải cạm bẫy DK đặt trên bậc thang. DK thở dài, bất đắc dĩ nói với 11. Có người đến quấy nhiễu, xem ra trò chơi của chúng ta hôm nay không có kết quả rồi. Làm sao đây? 11 không mở miệng nói chuyện, khẽ nâng lên thiên trảm. DK lắc đầu cười khổ. Đừng đánh, đánh như vậy không công bằng. Hơn nữa ngươi cũng không muốn ta kích nổ đống thuốc nổ kia, đồng quy vu tận với các ngươi. 11 lạnh lùng nhìn hắn, Chậm rãi hạ thiên trạm xuống, Deka giơ ngón tay cái lên cười nói, lựa chọn sáng suốt. Được rồi, trò chơi của chúng ta dừng ở đây, ta sẽ tìm người tiếp. Deka hơi thả lỏng, nhưng vẫn quay mặt về phía 11, đề phòng hắn đột nhiên ra tay. Lùi đến cạnh cửa sổ, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên môi, gửi một nụ hôn gió cho 11, mỉm cười nhảy về phía cửa sổ. Choang, một tiếng giòn vang, Deka và đống thủy tinh vụn rơi từ tầng 9 xuống dưới. Ngay lúc bóng dáng Deka biến mất ngoài cửa sổ, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng động lớn. 11 ôm cổ, nhìn về phía phòng khách, thì thấy Thiết Ưng và cao thủ khác của võ học tổ Long Hồn phá cửa hùng hổ xông vào. Hết tập 185. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.